làm con người trong cuộc đời được bấy nhiêu năm. Ai vốn giàu sang, ai vướng kiếp bần hàn, ai lầu cao tột đỉnh huy hoàng, ai dãi giàu một nắng hai sương, mai lìa đời nhắm mắt xuôi tay. Còn gì đâu thế xác không hồn, trong quan tài vùi xuống huyệt sâu. Còn lại gì nào quyền tước uy danh, hay chỉ là cát bụi hư vô. Có nhiều đêm trong giấc mơ vùi, tôi mơ đời chẳng dối lừa nhau. Người yêu người bằng lẽ sống con tim, nhân nghĩa đời đẹp tựa chán thơ. Bao lứa đôi tròn mộng, người yêu người không thù oán hơn thua. Hỡi tình nhân thâm thiết không rời, đừng vì tiền phụ nghĩa phu thê, hay danh lợi quyền tước cao sang, quên đi tình bạn bè xa xưa. Ôi giấc mơ tuyệt vời, biết bao giờ tìm được ai. Vì mai này khi giã từ kiếp sống nhân sinh, ai người thương ai luyến nhớ đời đời, bia mộ kia ghi khắc tên người. Ôi lẽ thường chỉ bấy nhiêu thôi, đua đòi nhiều chỉ khổ thêm thôi. Này bạn ơi xin nhớ cho rằng, dù đường đời và néo về đâu, cuộc đời mình là bụi cát xa xôi, thế gian này chẳng phải riêng ta. Chẳng phải riêng ta.